Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 16: Một triều đình. Tuy nhiên, Ascanio đã vẽ xong đóa hoa huệ, và hoặc vì tò mò, hoặc vì những người bất hạnh hay bị thu hút về những người tỏ ra thương xót họ, Ascanio đi đến dinh thự Detente. Đã 2 giờ chiều và đúng lúc đó, nữ công tước ngự trị và được cả một triều đình thật sự vây quanh. Nhưng như điện lưu vừa đối Cellini, lệnh đã ban ra ở dinh thự Detente dành cho Ascanio. Ascanio được đưa vào ngay vào một phòng chờ, rồi người ta báo cho nữ công tước. Nữ công tước rùng mình vì vui sướng khi nghĩ rằng chàng trai sắp nhìn thấy bà trong toàn bộ vẻ lộng lẫy và khẽ ra lệnh cho Isabeau. Cô này lãnh đưa thông điệp cho bà, cho nên Isabeau đến tìm Ascanio và nắm tay chàng không nói gì, đưa chàng vào một hành lang, nhấc một tấm thảm lên và đẩy nhẹ chàng về phía trước. Ascanio thấy mình ở trong phòng khách của nữ công tước, đằng sau chiếc ghế bành của nữ chủ nhân nơi này. Bà đoán được chàng ở gần bà qua việc chàng run rẩy khắp người, còn hơn là tiếng tấm thảm sột soạt. Liền đưa bàn tay đẹp qua vai mình để chàng hôn. Ascanio đứng tại chỗ và áp môi lên tai bà. Nữ công tước, như chúng ta nói, được dây quanh bởi một triều đình thật sự. Bên phải bà có công tước Medina Sidonia ngồi. Ông là đại sứ của Charlecan. Ông de Montbrillon, thầy giáo của Charles d'Orléans, con trai thứ hai của nhà vua, thì ngồi bên trái. Đoàn người còn lại thì ngồi thành vòng tròn dưới chân bà. Với những nhân vật quan trọng của vương quốc, các chiến binh, chính trị gia, quan tòa, nghệ sĩ, còn có các nhà lãnh đạo của đảng phái Tinh Lành và phu nhân Đê Tâm ngầm liên kết. Các lãnh chúa lớn được thiên hạ nịnh bợ, nay lại thành nịnh thần của người phụ nữ được sủng ái. Đó là một làn sóng huy hoàng, và khi thoáng nhìn ta sẽ lóa mắt. Câu chuyện sôi động lên với những lời lẽ châm biếm về Jean de Poche, nhân tình của thái tử, và là kẻ thù của bà Đê Tâm. Nhưng Anne chỉ tham gia vào cuộc chiến tranh nho nhỏ này bằng vài câu nói ngẫu nhiên như: "Nào nào, thưa quý ông, đừng nói xấu Jean, ăn đêm nhau sẽ giận đấy." Hay là: "Phu nhân Anne đang thương, bà ta lấy chồng vào ngày tôi mới sinh." Vào những tia chớp sáng soi sáng cuộc mạn đàm, phu nhân Đê Tâm chỉ nói chuyện với 2 người ngồi gần. Bà nói khe khẽ nhưng rất sôi động, và thật ra không nhỏ lắm, vì Ascanio nghe được. Chàng khiêm tốn và lạc lõng giữa các nhà quý tộc danh tiếng. "Dân, ông de Montbrillon, nữ công tước xinh đẹp nói như tâm sự với người ngồi bên trái. Chúng ta phải làm cho học trò ông thành một hoàng tử đáng ngưỡng mộ, một vị vua thật sự trong tương lai. Là ngày ấy, ông thấy chứ, tôi có nhiều tham vọng với đứa bé yêu quý ấy. Và lúc này, tôi đang uốn nắn ngày ấy để có thể có vương quyền độc lập. Trong trường hợp, Chúa mang đi cha của ngài, Henri de, ông vua tội nghiệp, giữa chúng ta sẽ làm vua nước Pháp cũng được đi. Ông vua của chúng ta sẽ làm vua của người Pháp. Chúng ta sẽ để lại cho người con trưởng phu nhân Jean và Paris. Nhưng chúng ta sẽ mang đi theo với ngài sạc tinh thần của Paris. Triều đình sẽ quy tụ ở nơi nào có ta, ông de Montbrillon à. Ta sẽ di chuyển mặt trời. Chúng ta sẽ có các họa sĩ vĩ đại như Primatis, các thi sĩ khả ái như Clément Marot đang cựa quậy trong góc mà không nói gì. Bằng chứng chắc chắn là ông muốn đọc thơ cho chúng ta nghe. Mọi người trong thâm tâm đều phù phiếm và quan tâm, tham lam vinh quang cũng như tiền bạc. Đó sẽ không phải là người giàu sang nhất, nhưng là người biết ca tụng không chơi thì có được vinh quang. Và người có được vinh quang thì luôn vĩ đại, vì họ là tia sáng của cái xã hội soi sáng cho họ. Thái tử chỉ thích tranh tài, vậy thì ngài giữ giáo và kiếm, còn chúng ta thì giữ ngòi bút và cọp vẽ. Ôi, hãy yên tâm, ông de Montbrillon, tôi không để Jean, bà hoàng dự bị chiếm thế thượng phong đâu. Cứ mặc cho bà ta kiên nhẫn, đợi ngôi vương giả theo thời gian và ngẫu nhiên, còn tôi sẽ thành bà hoàng gấp 2 lần. Các ông nói gì về lãnh địa công tước ở Milan? Các ông không ở xa những người bạn ở Geneva. Vì tôi biết rằng các ông không thờ ơ với những lý thuyết mới ở Đức, Swiss. Chúng ta sẽ nói thêm về điều đó, và tôi sẽ nói nhiều chuyện làm các ông ngạc nhiên. Mặc kệ, tại sao phu nhân Jean lại bảo trợ cho những người Thiên Chúa giáo? Bà ta bảo trợ thì tôi phản đối, đơn giản vậy thôi. Rồi với một cử chỉ ra lệnh và một ánh mắt thâm thẳm, phu nhân Đê Tâm kết thúc những lời tâm sự với câu này, làm thầy của Charles d'Orléans ngỡ ngàng Tuy nhiên, ông muốn đáp lời, nhưng nữ công tước đã quay về phía công tước Medina Sidonia. Chúng ta đã nói rằng, Ascanio nghe hết. Nào, ông đại sứ, phu nhân đi tâm nói, cuối cùng hoàng đế đã quyết định đi qua nước Pháp chưa? Ngài không thể xoay sở cách nào khác, nói thật. Và một cái lưới thì có giá trị hơn một chiếc thẩm dưới biển. Anh họ của ngài là Henry VIII sẽ giành lấy mà không hề ái náy chút nào. Nếu ông ta thoát khỏi người Anh thì cũng sẽ rơi vào tay bọn thổ. Trên đường bộ, các ông hoàng tinh lạnh chống lại chuyện đi qua nước Pháp này. Biết làm sao, phải đi qua nước Pháp hay là phải hy sinh tàn nhẫn, từ chối trừng phạt kẻ nổi loạn ở Gân, những người đồng bào của họ. Vì ngài vốn là thị dân Gân, hoàng đế Sạc vĩ đại của chúng ta. Giả lại, chúng ta có thể thấy, ngài không kính trọng hoàng thượng của chúng ta. Chính những hoài niệm đó khi ngày nay ngài nhút nhát và ngợp giật ngài Benina. Ôi, chúng ta biết ngài rất rõ, ngài sợ rằng vua nước Pháp trả thù việc ngài bị cầm tù ở Tây Ban Nha, và người tù nhân ở Paris phải trả mối thù vì bị giam cầm ở Escurial. Ôi, chúa tôi, ngài cứ yên tâm đi, nếu ngài không hiểu tính phong lưu mã thượng, thì ngài cũng từng nghe nói đến rồi, tôi hy vọng vậy. Có lẽ, thưa phu nhân công tước, ông đại sư nói, chúng tôi biết tính trung thực của François đệ nhất luôn dễ dãi với chính ngài, nhưng chúng tôi sợ. Công tước dừng lại, ông sợ những kẻ hay có ý kiến, có phải không? Nữ công tước nói tiếp, hừ, phải, phải, ôi, tôi biết rõ có một ý kiến do một cái miệng xinh xắn thốt ra, một ý kiến có hình thức trí tệ và nhạo báng, không thiếu quyền lực trong tâm lý nhà vua. Chính ông phải để ý đến chuyện đó, ông đại sứ, và có biện pháp đề phòng. Sao rốt, ông phải có đủ quyền hành, hoặc nếu thiếu quyền hành, có tờ khống chỉ để viết nhiều chuyện mà chỉ cần ít chữ thôi. Chúng ta đều biết chuyện đó diễn ra như thế nào rồi. Chúng ta đang nghiên cứu về ngoại giao, và chính tôi đã thỉnh cầu đức vua cho tôi làm đại sứ, nghĩa là tôi tin mình có năng khiếu thương thảo. Phải, tôi cảm nhận được sẽ rất khổ sở cho Charlecan phải nhả bớt một mẫu đế quốc để đảm bảo mình không bị xâm phạm. Mặt khác, Mille Flandres là một trong những viên ngọc đẹp trên dương miệng của ngài, là của thừa kế của ngoại tổ ngài Marie de Bourgogne, và cũng rất gay go khi phải từ bỏ bằng một nét bút cả gia sản tổ tiên. Khi gia sản ấy, sau khi có một lãnh địa công tước, có thể trở thành một nước quân chủ nho nhỏ. Nhưng tôi nói gì vậy chú ơi, tôi ghê tởm chính trị, vì người ta nói chính trị làm phụ nữ xấu đi, dĩ nhiên rồi, đôi khi tôi rơi vào chuyện quốc gia mà không để ý. Nhưng nếu hoàng thượng nài nỉ và muốn biết ý kiến sâu xa của tôi, thì tôi van xin ngài tránh cho tôi những nỗi phiền muộn đó. Và đôi khi tôi bỏ trốn và cứ mặc cho ngài mơ mộng, các ngài sẽ bảo tôi, các ngài vốn là những nhà ngoại giao khéo léo và hiểu biết con người, thì những lời du dơ gieo vào tâm trí vốn được rèn giũa như tâm trí của nhà vua, và những câu chữ đó mà người ta ngỡ đã cuốn theo gió lại luôn có ảnh hưởng hơn cả một bài diễn văn dài mà không ai thèm nghe. Có thể đây, ông công tước Medina, có thể đây, tôi chỉ là một người đàn bà đáng thương, lo chuyện phù phiếm và tán gẫu, và các ông giỏi hơn tôi gấp ngàn lần trong những chuyện nghiêm trọng. Nhưng con sư tử có thể cần con kiến, chiếc thuyền có thể cứu được thủy thủ đoàn. Chúng ta ở trên trái đất này để hòa thuận nhau, thưa ông công tước, và chỉ cần hòa thuận nhau thôi. Nếu bà muốn, thưa phu nhân, ông đại sứ nói, chuyện ấy sẽ được thực hiện nhanh thôi. Người nào hôm nay cho đi thì ngày mai sẽ nhận lại. Nữ công tước tiếp tục nói mà không trả lời trực tiếp. Tôi, theo bản năng đàn bà, luôn dục tôi khuyên François đệ nhất hành động cao thượng và độ lượng. Nhưng thường khi bản năng lại quay lưng với lý trí, phải nghĩ đến lợi ích của nước Pháp, dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi tin ông Medina, tôi sẽ hỏi ý kiến ông, và tóm lại tôi nghĩ rằng hoàng đế làm đúng khi lo về lời hứa của đức vua. À, nếu bà theo phe chúng tôi, phu nhân, ngài không do dự nữa. Tiên sinh Clément Marot, nữ công tước nói, không tỏ ra nghe lời của ông đại sứ, và đột ngột nghe câu chuyện. Tiên sinh Clément Marot, ông có ngẫu nhiên sáng tác một bài đoản thi dễ thương hay bài thơ Sonnet thật kêu để đọc cho chúng tôi nghe không? Thưa phu nhân, thi sĩ nói, đoản thi và Sonnet là những đóa hoa tự nhiên mọc theo bước chân bà và dưới mặt trời của đôi mắt tuyệt đẹp, cho nên tôi vừa tìm được một bài thập cú khi nhìn thấy đôi mắt ấy. Thật không, tiên sinh? Này, chúng tôi nghe ông. À, ngài thái thú, vui mừng được đón ngài và xin tha lỗi cho tôi lúc nãy không trông thấy ngài. Ngài có tin gì về con rể tương lai của ngài là ông bạn Ba Tước Đọt Bách không? Dân thưa phu nhân, ngài Đế Sục Viên đáp, ông ấy cho tôi biết sẽ mau chóng trở về và chẳng bao lâu chúng tôi sẽ gặp nhau, tôi hy vọng vậy. Một tiếng thở cố nén làm phu nhân Đê Tâm rùng mình, nhưng bà không quay lại phiên người đã thở dài. Ngài ấy là khách quý của mọi người, tốt. Tử Tước Mạc Man, bà nói tiếp, ông có tìm lại chiếc bao dao găm của mình chưa? Không thưa phu nhân, nhưng tôi có dấu vết, và bây giờ tôi biết phải tìm nó ở đâu và như thế nào. Vậy chúc ông may mắn, ông Tử Tước chúc may mắn. Tiên sinh Clément, ông sẵn sàng chưa? Chúng tôi đang lắng tai nghe. Đó là vị lãnh địa công tước Đê Tâm, Clément Marot nói. Một tiếng xì xào tán đồng được nghe thấy, và thi sĩ bắt đầu bài thơ thập cú bằng giọng ngân nga. Hung lũng rạng rỡ được gọi là Tâm Pê, biết bao truyền kỳ tô thắm bài thơ, dịu dàng tưới nước, đẫm lệ như mơ. Nào phải mảnh đất ấy ở Thessaly, Jupiter, vị vua chiếm hết mọi con tim, liên kết bất ly, đem nguồn cội từ Thessaly về nước Pháp. Vị Tâm Pê muốn đặt tên là Đê Tâm, cho nàng cư ngụ, giai nhân đẹp nhất nước Pháp bước lên. Phu nhân Đê Tâm vỗ tay và mỉm cười, và tất cả mọi bàn tay và đôi môi đều hoan nghênh theo bà. Nào, bà nói, tôi thấy thần Jupiter cùng lúc di chuyển Tom về sang Pháp, thì cũng di chuyển luôn Pendarus. Nói xong, nữ công tước đứng dậy và mọi người cùng đứng dậy với bà. Người đàn bà này có lý khi nghĩ rằng mình là một bà hoàng thật sự, cho nên bằng một cử chỉ như bà hoàng, bà cáo từ các khách khứa tham dự, và cũng giống như bà hoàng, mọi người đều cúi chào bà rồi rút lui. Cậu hãy ở đó, bà nói khẽ với Ascanio. Ascanio vâng lời. Nhưng khi mọi người đã ra ngoài, không còn là bà hoàng khinh khỉnh và kiêu kỳ nữa, đó là một phụ nữ quỵ lụy và say đắm. Quay lại với chàng trai, Ascanio sinh ra trong chốn tối tăm, được nuôi dạy xa xã hội, trong cảnh tranh tối tranh sáng của xưởng. Ascanio không phải khách quen của các cung điện, nơi mà hiếm hoi lắm. Chàng mới đi theo thầy. Lúc này chàng đã qua mắt, bối rối choáng váng vì thứ ánh sáng này, sự chuyển động này, câu chuyện này. Tâm trí chàng cảm nhận điều gì đó như bị chóng mặt, thì chàng nghe phu nhân Đê Tâm nói thật giản dị, hay đúng hơn là thật đổm dáng, về những dự án nghiêm túc và tập trung trong một câu quen thuộc. Bao số phận của các vị vua và tài sản của các vương quốc, người đàn bà đó đến như đấng tạo hóa, làm cho ai nấy phải chịu đau khổ và vui sướng, mà chính tay khua xiềng xích và buông rơi các dương miệng. Và nữ dương của bao điều cao sang nhất trần đời, quá kiêu hãnh với những kẻ quý tộc nịnh nọt, lại trở về với chàng không chỉ với ánh mắt dịu dàng của một người đàn bà đang yêu, mà còn với vẻ cầu khẩn của một nô lệ lo sợ. Thình lình, từ một khán giả giản đơn, Ascanio trở thành nhân vật chính trong vở kịch. Giả lại, nữ công tước đổm dáng đã khéo léo tính toán và điều khiển hiệu quả này. Ascanio cảm thấy đế quốc mà người đàn bà này chiếm giữ không phải bằng con tim mà qua tư tưởng, và vì chàng là một đứa bé, chàng trang bị vũ khí bằng sự lạnh nhạt và nghiêm khắc để giấu nỗi bối rối. Rồi giữa chàng và nữ công tước, có lẽ chàng thấy lướt qua như một cái bóng của nàng cô lôm trong trắng với chiếc áo dài trắng và dần trắng sáng ngời. Thank you.